Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20 trời phạt vòng. La Nhuận Vi vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chờ Trịnh Bằng Khinh lại đây cùng chính mình xin lỗi. Nàng tư thái rụt rè mà ngạo mạn, rất có Trịnh Bằng Khinh lấy không ra hảo lý do tới tuyệt không tha thứ ý tứ. Nhưng thật ra Vu Ni Ni nguyên bản khắc nghiệt có điều thu liễm. Bởi vì nàng thấy được cùng Trịnh Bằng Khinh cùng nhau tới Lâm Khiển. Vu Ni Ni vốn dĩ chỉ là bồi La Nhuận Vi tới. La Nhuận Vi có mục tiêu nàng nhưng không có. Đối hôm nay tới góp đủ số nam sinh cũng là một cái đều chướng mắt. Cho nên toàn bộ hành trình biểu hiện đến cực kỳ bắt bẻ. Đối Trịnh Bằng Khinh vắng họp càng là rất là bất mãn. Không nghĩ tới nay sẽ Trịnh Bằng Khinh không chỉ có xuất hiện. Còn mang theo cái ngoại hình chút nào không thua kém với hắn nam sinh. Không, ở Vu Ni Ni cảm nhận chung, cái kia nam sinh thậm chí so Trịnh Bằng Khinh còn muốn càng phù hợp nàng thẩm mỹ. Tương so với Trịnh Bằng Khinh Trương Dương, cái kia nam sinh ngũ quan càng vì tinh xảo thanh tú. Thả khí chất ủ rột, Đồng Minh Ân ở bên cạnh kêu kêu quát quát không biết nói cái gì đó. Hắn đều chỉ phó chư đạm đạm cười. Cùng ngu xuẩn ấu trĩ cùng tuổi nam sinh hình thành tiên minh đối lập. Vu Ni Ni quyết định khuyên La Nhuận Vi tha thứ Trịnh Bằng Khinh. Hai nữ sinh đứng ở tại chỗ, chờ Trịnh Bằng Khinh cùng cái kia xa lạ nam sinh lại đây xin lỗi. Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh cùng Đồng Minh Ân nói xong lời nói. Liền lôi kéo cái kia nam sinh nghênh diện đã đi tới. Vu Ni Ni có chút khẩn trương mà kéo một chút La Nhuận Vi góc áo. Trịnh Bằng Khinh kỳ thật là muốn tránh khai hoa hậu giảng đường. Nhưng các nàng chạm vị trí liền dựa vào băng chàng tiến xuất khẩu. Thật sự tránh cũng không thể tránh, vì hướng Lâm Khiển chứng minh chính mình là vô tội. Hắn toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng, đặc biệt chính trực, Vu Ni Ni cùng La Nhuận Vi trơ mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh cùng cái kia nam sinh càng đi càng gần. Càng đi càng gần, rốt cuộc tới rồi trước mặt. Vu Ni Ni mở miệng, ngươi, sau đó Trịnh Bằng Khinh cùng cái kia nam sinh liền trực tiếp đi ngang qua nhau. Toàn bộ hành trình tựa như người mù, đối với các nàng làm như không thấy. Vu Ni Ni, ngoặc kép chấm hỏi, mắt thấy Trịnh Bằng Khinh cùng cái kia nam sinh vào băng tràng. Vu Ni Ni lại bất chấp rụt rè, xông lên trước nói, Trịnh Bằng Khinh, người có ý tứ gì? Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép. Vì cái gì hôm nay mỗi người đều muốn cho hắn chết? Trịnh Bằng Khinh nhìn Vu Ni Ni liếc mắt một cái, tức khắc mê hoặc, ngượng ngùng, xin hỏi ngươi là vị nào? Hắn này đảo không phải trang, rốt cuộc đối Đồng Minh Ân bọn họ tới nói chỉ là học kỳ một sự tình với hắn mà nói. Kỳ thật đã có mười mấy năm lâu, Trịnh Bằng Khinh là thật không nhớ rõ La Nhuận Vi này hào người. Huống chi hắn kiếp trước kiếp này đều không quen biết Vu Ni Ni. Vu Ni Ni bị hắn vấn đề nghẹn một chút, bình thường dưới tình huống lấy nàng ương ngạnh tính cách đã sớm phát giận. Nhưng gần nhất cái kia xa lạ nam sinh cũng đang nhìn. Còn nữa Trịnh Bằng Khinh vấn đề nói đúng ra cũng không có cái gì vấn đề. Trịnh Bằng Khinh xác thật không quen biết nàng, nhưng không quen biết nàng tổng nên nhận được La Nhuận Vi đi. Vu Ni Ni cưỡng chế tức giận, nói, ngươi không nên cùng Nhuận Vi giải thích một chút sao? Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, cái này hắn nên cùng bạn trai giải thích một chút. Trịnh Bằng Khinh lại lần nữa không ngại học hỏi kẻ dưới. Xin hỏi Nhuận Vi lại là vị nào? Vu Ni Ni, ngoặc kép, La Nhuận Vi, ngoặc kép, Vu Ni Ni khí tạc, đang muốn dậm chân, bị La Nhuận Vi một phen giữ chặt. La Nhuận Vi mặt vô biểu tình mà nhìn Trịnh Bằng Khinh. Ngượng ngùng, quấy dày, rốt cuộc có người nói câu công đạo lời nói. Trịnh Bằng Khinh tìm được đường sống trong chỗ chết, phi thường chân thành mà đối La Nhuận Vi từ biệt, cúi chào, Vu Ni Ni không cam lòng cũng khó hiểu. Nhuận Vi, ngươi, La Nhuận Vi đánh gãy nàng, vung tóc trở về trên chỗ ngồi, đôi mắt còn ngoác ngoác nhìn Trịnh Bằng Khinh thân ảnh. Ngữ khí mang theo hàn ý, Trịnh Bằng Khinh tính thứ gì, Cùng hắn phí như vậy nói nhiều làm gì, Vu Nini bình tĩnh lại cũng cảm thấy vừa mới hành vi có chút hạ giá, nhưng nàng chính là không cam lòng. Thập nhị trung này băng nhân cố ý chơi người đâu. La Nhuận Vi ngày thường bao nhiêu người đuổi theo phủng đều khinh thường một cố. Khó được cho Trịnh Bằng Khinh một lần cơ hội. Không nghĩ tới Trịnh Bằng Khinh cư nhiên như vậy không biết điều. La Nhuận Vi tự cao tư thái. Không chịu nhiều làm tranh chấp ném mặt mũi. Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn liền không bị như vậy miệt thị quá. Trong lòng thiêu một đoàn hỏa. Đơn giản cũng không đi. Liền ngồi nhìn xem Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc là đang làm cái gì. Thấy toàn bộ hành trình cầu tân đậu đồng học yên lặng ngồi xa một cái bàn. Chiều mến mà cấp chính mình điểm một mâm khoai lát, Tu La chàng thật là đáng sợ. Đối Trịnh Bằng Khinh tới nói, từ giày kho đến băng chàng ngắn ngủn khoảng cách giống như tuyệt địa cầu sinh. Còn mẹ nó là cái trời phạt vòng, Trịnh Bằng Khinh thật vất vả cầu tới rồi an toàn khu. Cuối cùng thời khắc vẫn là tiếp một phát đồng đội viên đạn. Lâm Khiển như suy tư gì mà nhìn hắn. Sách, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta giống nhau đều là mối tình đầu đâu. Là mối tình đầu, Trịnh Bằng Khinh chỉ kém sát một cái đồng minh ân tới chướng. Minh trong sạch, cũng trích dẫn kinh điển hai ý nghĩa màu vàng lời kịch. Cùng ngươi yêu đương phía trước, ta căn bản không biết cái gì gọi là ái. Lâm Khiển, ngoặc kép, Nga, thấy hắn không mặn không nhạt bộ dáng. Trịnh Bằng Khinh không thể không cùng hắn tính nợ cũ. Ngươi hẳn là không quên, là ta trước thích ngươi trước thổ lộ trước cầu hôn đi. Lâm Khiển, ngoặc kép, lại tới nữa, luyến ái chung nam nhân thật sự thực tính toán chi ly. Lâm Khiển chậm gì gì nói, là ngươi trước thổ lộ trước cầu hôn không có sai, nhưng ai trước thích ai, ai biết được. Thực đáng tiếc Trịnh Bằng Khinh chứng cứ vô cùng xác thực. Ngoặc kép, người có phải hay không quên mất, ta mới vừa truy ngươi thời điểm ngươi còn ghét bỏ quá ta, Lâm Khiển. Ngoặc kép, muốn nói hắn nhân sinh nhất tính sai một sự kiện, chính là lúc trước Trịnh Bằng Khinh truy hắn thời điểm không có trước tiên đáp ứng. Đến nỗi lúc sau vô pháp hữu hiệu chứng minh chính mình đối Trịnh Bằng Khinh thích cũng không so với. Hắn thích thiếu. Chờ đến Trịnh Bằng Khinh cầu hôn thời điểm hắn nhưng thật ra cơ trí mà tại chỗ đáp ứng. Nhưng là rốt cuộc mất tiên cơ, Lâm Khiển trong lòng bóp cổ tay. Vì thế cười tủm tỉm đi nắm Trịnh Bằng Khinh tóc, không phải nói mang ta trượt băng sao? Đâu ra như vậy nói nhiều. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, phi thường thành thạo đề tài đại rời đi chi thuật, bất quá thân là bạn trai. Đương nhiên là làm bộ không có phát hiện hắn tiểu kỹ xảo a. Trịnh Bằng Khinh cẩn thận mà nắm Lâm Khiển tay, làm hắn một cái tay khác đỡ ở lan can thượng. Ngươi chậm rãi đi, trước thử xem cân bằng cảm. Không phải sợ, có ta đỡ ngươi, sẽ không té ngã. Lâm Khiển một bên chậm rãi ở mặt băng thượng hoạt động một bên ca ngợi Trịnh Bằng Khinh. Không nghĩ tới ngươi trượt băng kỹ thuật cũng không tệ lắm sao, còn hảo Trịnh Bằng Khinh có. Chút ngượng ngùng, nhìn Lâm Khiển thật cẩn thận chậm rãi đi tới bộ dáng. Hắn đột nhiên hồi tưởng nổi lên đời trước ở trượt băng trong sân. Bọn họ cũng từng phát sinh quá một ít không thoải mái sự tình. Nga, này một đời hẳn là cũng đã xảy ra, bởi vì là cao nhị thời điểm sự tình, bất quá đối bọn họ ký ức tới nói. Đã thật lâu xa là được, xem Lâm Khiển bộ dáng tựa hồ đã quên kia cha. Trịnh Bằng Khinh cũng đơn giản không hề nhắc tới, nói, chờ ngươi thích ứng ở băng thượng đi lại, ta mang ngươi quát tháo trượt băng chàng, Lâm Khiển quét trượt băng trong sân một vòng. Không thiếu mang nữ hài tử nam sinh, kinh điển tư thế đều là nữ sinh từ sau lưng ôm nam sinh eo. Nam sinh ở phía trước chạy như bay. Minh bạch Trịnh Bằng Khinh tâm cơ, Lâm Khiển ôn ôn mà cười cười. Hảo a, bên kia lâu tinh quang rốt cuộc thượng ngạn. Cho rằng rốt cuộc có thể nhìn đến Trịnh Bằng Khinh phong lưu phóng khoáng khuynh đảo hoa hậu giảng. Đường một mặt, không nghĩ tới đối mặt lại là đồng minh ân đen tuyền sắc mặt cùng. Hắn nhất không muốn nhìn đến cảnh tượng, vương bát đản Lâm Khiển làm xong tác nghiệp lạp. Lại ra tới khi dễ Trịnh Bằng Khinh lạp. Không cần đồng minh ân nói tỉ mỉ, Lâu Tinh Quang đã chính mình hiểu thấu đáo toàn bộ cốt truyện. Thiếu chút nữa liền phải cùng Đồng Minh Ân ôm đầu khóc giống. Lão đại mệnh quá khổ. Các huynh đệ đều ở tán gái. Hắn lại chỉ có thể mắt trông mong đi mang Lâm Khiển. Ăn dưa quần chúng cầu tân đậu đồng học liền không bọn họ đa sầu đa cảm như vậy. Thảnh thảnh thơi thơi mà ăn khoai lát, không quên lời bình một câu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Học kỳ một thời điểm Trịnh lão đại cùng Lâm Khiển còn ở trượt băng chàng đánh một trận. Học kỳ này liền mang theo Lâm Khiển trượt băng. Thật là thế sự khó liệu, Lâu Tinh Quang cùng Đồng Minh Ân liếc nhau. Cũng nhớ tới việc này tới. Cao nhị thời điểm bọn họ vẫn là không có bị học bù bóng ma bao phủ vui sướng hậu tiến ban học sinh. Ngày thường hoạt động nhiều hơn, ngẫu nhiên cũng tới trượt băng chàng thả lỏng một chút. Nói xảo bất xảo, bọn họ cùng Lâm Khiển ở trượt băng chàng ngộ quá một lần. Bọn họ không biết đó là Lâm Khiển lần đầu tiên tới trượt băng chàng. Mới vừa học được đứng thẳng, Trịnh Bằng Khinh vừa thấy hắn liền bản năng tưởng battle, cố ý từ hắn bên cạnh hoạt tới đi vòng quanh, kết quả không cẩn thận đụng phải hắn một chút, quăng ngã, kia vẫn là lệnh người hoài niệm cùng Lâm Khiển nói đánh lộn liền đánh lộn năm tháng. Vì thế hai bên nghiệp vụ đều rất quen thuộc mà làm một hồi. Đối lập hiện giờ này hài hòa đến chói mắt hình ảnh. Lâu Tinh Quang ngộ đạo. Dựa, Lâm Khiển có phải hay không còn ghi hận lần trước lão đại ở trượt băng chàng đụng phải chuyện của hắn, cố ý chỉnh hắn a. Đồng Minh Ân bừng tỉnh, trả thù tâm lý rất nặng. Băng trong sân, Lâm Khiển rốt cuộc có thể thong thả mà tương đối vững vàng mà đi lại. Trịnh Bằng Khinh quả nhiên nói ra đoán trước chung lời kịch. Tới, người ôm ta eo, ta mang người phi, Lâm Khiển thực nể tình mà phối hợp. Hảo a, người phải bảo vệ hảo ta ha, này còn cần nói. Trịnh Bằng Khinh lôi kéo Lâm Khiển hai tay cổ tay, làm hắn từ phía sau ôm lấy chính mình eo. Đứng vững vàng, chúng ta cất cánh lạp, lời nói thật lời nói thật. Trịnh Bằng Khinh trượt băng kỹ thuật kỳ thật cũng liền phổ phổ thông thông. Nhưng là Lâm Khiển có thể cảm nhận được hắn cẩn thận cùng ôn nhu. Lâm Khiển đôi tay hoàn Trịnh Bằng Khinh thon chắc eo. Bàn tay ở hắn bụng nhỏ trước giao điệp, Trịnh Bằng Khinh một bàn tay toàn bộ hành trình đáp ở Lâm Khiển bàn tay thượng. Cảm thụ được hắn độ ấm cùng nhịp đập, sợ Lâm Khiển có một tia không khỏe hoặc sợ hãi. Trịnh Bằng Khinh tốc độ cũng không mau, lấy ổn là chủ, mang theo Lâm Khiển dọc theo ít người lộ tuyến hoạt động. Nhẹ nhàng tiếng gió tự bọn họ bên tai thổi qua, như là than nhẹ, băng bên sân, cầu tân đậu đồng học phốc. Một chút, phun một ngụm mới vừa cắn khoai lát ra tới. Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang hai người cũng là trường lớn hai mắt. Nhìn này không thể tưởng tượng hình ảnh. Đồng Minh Ân hoảng sợ mà chụp đánh Lâu Tinh Quang. Người mau nói cho ta biết, ta có phải hay không mù. Ta giống như thấy được không nên tồn tại hình ảnh. Lâu Tinh Quang so với hắn hơi chút bình tĩnh một chút. Nhưng cũng là vẻ mặt khôn kể. An ủi hắn cũng an ủi chính mình, khả năng dẫn người trượt băng đều là tư thế này đi. Đồng Minh Ân hoảng hốt mà đi xem băng trong sân khác mang giáo hình ảnh. Loại này song túc song phi tư thế cũng không ít, đương nhiên, đều là nam nữ phối hợp là được. Lâu Tinh Quang tiếp tục rối rắm mà nói chính mình phát hiện. Cái kia, ta như thế nào cảm thấy lão đại giống như còn rất vui vẻ. Đồng Minh Ân, ngoặc kép, hắn sở dĩ cảm thấy chính mình mù, chính là bởi vì hắn cũng phát hiện cái này. Hai vị đồng học bị kích thích hình ảnh đánh sâu vào đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cầu tân đậu đã hoãn lại đây, tiếp tục ăn khoai lát, thuận tiện lắc đầu, thì quan, vu ni ni mặt đều vặn vẹo, cùng La Nhuận Vi phun táo, dựa, Trịnh Bằng Khinh có tật xấu đi, mang cái nam song hoạt. Hình ảnh này có thể xem sao? La Nhuận Vi mắt trợn trắng. Hắn kia trình độ, khó coi, Vu Ni Ni đi theo gật đầu châm chọc. Liền này trình độ còn dám dẫn người, kỳ thật không mang theo thành kiến mà xem. Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển song hoạt hình ảnh vẫn là khá xinh đẹp. Hai người đều là cao dài anh giật, tay dài chân dài, 17-18 tuổi thiếu niên phóng túng trương dương. làm người không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt. Trịnh Bằng Khinh sớm đã không còn nữa thiếu niên thời điểm hiếu thắng. Thắng bại nào có phía sau người tới quan trọng, hắn đúng là tùy ý. Đột nhiên một người nữ sinh đến gần rồi bọn họ, ở Trịnh Bằng Khinh trước mặt biểu diễn một cái duyên dáng đảo hoạt. Hướng về phía hắn phất phất tay, Trịnh Bằng Khinh chỉ chuyên chú với hai người thế giới. Sợ không cẩn thận làm Lâm Khiển Khái chạm vào, không nghĩ Hoành đột nhiên nhảy ra tới một người. Còn ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, Trịnh Bằng Khinh đột nhiên bị hoảng sợ, theo bản năng một cái phanh gấp. Kết quả đôi tay phịch vài cái, rốt cuộc không sát ổn, mang theo Lâm Khiển cùng nhau nằm liệt giữa đường rơi xuống đất. Còn lăn hai vòng, Vu Ni Ni rốt cuộc thoải mái mà cười ra tiếng tới. Xứng đáng, hả giận mà xem La Nhuận Vi, may mắn ngươi chưa cho hắn mang, bằng không chính là ngươi nằm liệt giữa đường, La Nhuận Vi cũng tâm tình sung sướng mà cười ra tới. Trịnh Bằng Khinh khẩn trương hỏi Lâm Khiển, ngươi thế nào? Quăng ngã không quăng ngã, Lâm Khiển đôi tay còn gắt gao ôm hắn eo, dầu dĩ mà cười to, người mẹ nó là như thế nào làm được như vậy lăn còn có thể tinh chuẩn mà lót ở ta phía dưới. Lúc này Trịnh Bằng Khinh tại hạ, Lâm Khiển tại thượng, điệp thật sự chỉnh tề thể diện, chân thành tha thiết ái, Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc trả lời. Cùng ái quay cuồng luyện ra kỹ thuật, hết chương.